Thái cổ cuồng ma, chương 7, đồng tử Vương Thanh, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Tam thiếu gia chủ ở bên trong chờ. Dẫn Tần Vũ người đàn ông trung niên ở ngoài cửa thư phòng liền dừng bước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ khẽ gật đầu thần thái như thường đi vào. Vừa đi vào thư phòng, Tần Vũ liền thấy, phụ thân, Tần Chiến đao to búa lớn ngồi trong thư phòng, mắt hổ lạnh lùng nhìn mình chằm chằm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ đứng ở cửa cùng Tần Chiến mắt đối mắt cũng không nói chuyện. Võ cảnh nhất trọng, có hay không không cho ngươi áp lực ngươi sẽ không biết tiến thủ. Tần Chiến thanh âm trầm thấp mang theo một phần uy nghiêm, lạnh giá nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ cũng không trả lời, hắn đối với Tần Chiến ấn tượng giới hạn với Tần Vũ trí nhớ ở trong trí nhớ Tần Vũ đối với phụ thân Tần Chiến trí nhớ cực ít nhưng sợ nhất không ai bằng Tần Phong cùng với phụ thân Tần Chiến. 15 tuổi, võ cảnh nhất trọng, hiện tại đang cố gắng còn kịp, nếu không cố gắng, ngươi cả đời cũng sẽ hèn hạ vô vi, thậm chí, ngày nào thế nào chết cũng không biết. Tần Chiến thanh sắc câu lệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thấy Tần Vũ thần thái bình tĩnh, Tần Chiến ánh mắt phất qua một vệt nhu hòa, thấp giọng nói. Người nếu sớm cái một năm bước vào võ cảnh nhất trọng, đưa ngươi ném vào quân đội rèn luyện ngươi căn cốt, có lẽ còn có thể đi vào trước lưỡng đạo khảm, nhưng bây giờ chỉ có thể chờ đợi, chờ ngươi bước vào võ cảnh ngũ trọng sau khi ta sẽ dẫn ngươi đi một chỗ, nơi đó, là mẫu thân tông môn. Nhưng ngươi tối đa chỉ có thời gian 3 năm, trong vòng 3 năm nếu không có bước vào võ cảnh ngũ trọng, ngươi sẽ vĩnh viễn ở lại chỗ này, ở lại võ quốc. Mẫu thân tông môn, Tần Vũ khẽ nhíu mày, hắn lần đầu tiên nhận ra được Tần gia cũng không phải là thấy đơn giản như vậy, mà mẫu thân sợ cũng không phải người khác lời muốn nói tỷ nữ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Chiến nhìn chăm chú Tần Vũ trên trán có một phần nghi ngờ, đối với con thứ ba Tần Vũ hắn thời khắc chú ý theo như bình thường mà nói, mặt đối với chính mình hắn đã sớm phát run, mà lần này, lại mặt không đổi sắc thần thái như thường. Chẳng lẽ thật lớn lên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giờ khắc này, Tần Chiến đột nhiên có chút vui vẻ yên tâm. Người mấy năm nay không có nghĩ qua liên quan tới mẫu thân chuyện sao? Tần Chiến đạo, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ trong lòng ngẩn ra, trong đầu không kìm lòng được hiện lên một đạo ung dung bóng người, trong ấn tượng khắc sâu nhất là kia một đôi tràn đầy nhu tình cặp mắt. Mẫu thân, Tần Vũ nỉ non, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không biết là thụ Tần Vũ trí nhớ ảnh hưởng, Tần Vũ tâm lý hơi có chút đau nhói, ngày xưa hắn là đứa cô nhi, đối với cha mẹ căn bản không có chút nào ấn tượng, mà bây giờ nghe được mẫu thân, nghĩ lại tới cặp kia nhu tình cặp mắt Tần Vũ bình tĩnh tâm phảng phất bị ném xuống một cục đá, đung đưa từng tầng một rung động. gocchuyenaudio.com, coi là có một số việc chờ ngươi tu vi đi lên, ngươi tự nhiên sẽ biết được. Đi đi, Tần Chiến lời nói trầm thấp, vào giờ khắc này, hắn phảng phất thoáng cái già nua không ít. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ mắt nhìn Tần Chiến, xoay người rời đi. Ngay tại Tần Vũ bước ra ngưỡng cửa lúc Tần Chiến thanh âm bỗng vang lên. Chờ xuống, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là ngươi mẫu thân lưu lại, nếu ngươi có thể ở thịnh hội trước tập biết có lẽ có hy vọng có thể sớm đi mẫu thân tông môn. Tần Chiến chậm rãi nói. Tần Vũ dừng lại chốc lát, xoay người lại, lại thấy một khối miếng trúc lơ lửng ở trước mặt mình, Tần Vũ kinh ngạc mắt nhìn Tần Chiến, lấy khí ký thác vật ít nhất là cương khí cảnh mới có thể làm được, bằng Tần Chiến võ cảnh cửu trọng tu vi căn bản không cách nào làm được trừ phi Tần Chiến ẩn giấu thực lực hơn nữa ngay cả mình cũng không phát hiện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khi ánh mắt rơi vào miếng trúc trên, lại phát hiện miếng trúc thượng chạm trổ rậm rạp chằng chịt chữ nhỏ, có thể nhìn đến miếng trúc hơn 5 chữ lúc Tần Vũ như bị sét đánh. Vạn trọng chiến quyết, thượng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lực có thể toái sơn, nếu giấy gấp vạn tầng lực nhất định toái thiên liệt đế. Quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa một chữ một lời, để cho Tần Vũ có cỗ hoảng hốt trở lại vô số năm trước cái đêm khuya kia. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là vạn tầng, là mình sáng tạo vạn tầng, nhất định là tuyệt đối là. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu nói là còn lại linh quyết khai thiên chênh lệch không bao nhiêu là trùng hợp, nhưng vạn tầng tuyệt đối không phải là trùng hợp, bởi vì kia Toái Thiên Liệt Đế là ban đầu Tần Vũ một cái ý niệm biến chuyển tạo thành. Ở sáng tạo bản này vạn trọng chiến quyết lúc, Tần Vũ vốn là nghĩ là Toái Thiên Liệt Địa vừa ý có vô tận nhiệt huyết, hắn cảm thấy vạn tầng lực có thể thí đế, cho nên trời xui đất khiến đem đát viết thành đế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vương Thanh, Tần Vũ trong đầu không kìm lòng được hiện lên một đạo thân ảnh gầy nhỏ, hắn có một tấm còn trẻ già dặn khuôn mặt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn gọi Vương Thanh, là phụ trách Tần Vũ sinh hoạt hàng ngày lưỡng danh đồng tử một trong, ban đầu Tần Vũ mới vừa trúng độc không bao lâu, sáng tạo ra loại thứ hai bí thuật cũng chính là vạn trọng chiến quyết đưa cho Vương Thanh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là Vương Thanh sao? Sau đó Tần Vũ đột nhiên nghĩ tới ở Tần gia tàng thư các đoán trong đó nhất thiên liên quan tới vạn trọng chiến tông ghi lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Br, GT, vạn trọng chiến tông tự thiên địa phá toái, huyết đế trọng tụ thiên địa sau tinh thần giới đỉnh cấp tông phái một trong, bởi vì chấn tông tiên quyết khuyết dần dần sa sút sau định căn Vu Thanh liền thiên vực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com. Tin đồn, ở vạn trọng chiến tông tổ từ có một tấm thần bí bức họa trên có một người ngửa mặt trông lên mênh mông tinh thần, có người đồn, người này là khai sơn tổ sư Vương Thanh tự bức họa, lại có lời người này là tổ sư người dẫn đường. Từng đạo có liên quan vạn trọng chiến tông lời nói từ Tần Vũ trong đầu phất qua. Tần Vũ nắm chặt miếng trúc thân thể không kìm lòng được khẽ run. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vương Thanh, vạn trọng chiến tông. Tần Vũ nhắm chặt hai mắt, nội tâm phiên giang đảo hải, ngũ vị tạp trần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đã từng cửu nhân, đã thành đại ma, đã từng biểu muội, đã thành huyết đế, đã từng đồng tử, không ngờ thành khai sơn tổ sư. Mà nhiều chút đều trở thành xa xôi quá khứ, kia hết thảy đều chỉ là một mộng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vào giờ khắc này, Tần Vũ tâm thăng không tên cảm giác cô độc, chính mình vốn là ở ngày xưa liền hồn phi phách tán, nhưng không nghĩ không giải thích được truyền thế. Mà hết thảy này, phảng phất từ nơi sâu xa có một bàn tay vô hình đang thao túng truyền thế mẫu thân cuối cùng vạn trọng chiến tông người, mà chính mình sáng tạo chiến quyết trải qua vô nhiều năm tháng vừa nặng thuộc về ở trong tay mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngồi ngay ngắn, Tần Chiến kinh ngạc nhìn chằm chằm thần sắc âm tình bất định biến hóa Tần Vũ, trong con ngươi tràn đầy nghi ngờ. Hắn cảm nhận được Tần Vũ biến hóa, hắn có thể nhận ra được con mình thần sắc toát ra khiếp sợ, tức giận, oán hận cùng với một phần cô độc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vào giờ khắc này, Tần Chiến đột nhiên phát hiện thân là cha, lại không nhìn thấu chính hắn một nhìn như bình thường nhi tử. Là mình không quan tâm hắn sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hay lại là, hồi lâu sau, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ phục hồi tinh thần lại, nội tâm suy nghĩ toàn bộ bị hắn đè xuống, mắt nhìn Tần Chiến, lạnh nhạt nói. Ta biết, nói xong, liền xoay người rời đi. Trở lại sân nhỏ đã là trạng vạng tối, tiểu đào cùng hoa nhỏ ngay từ lúc cửa tiểu viện nóng này chờ đợi, thấy Tần Vũ bóng người, hai người rối rít chậm chậm đi tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tam thiếu gia ngươi đi đâu? Tam thiếu gia, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ mắt nhìn hai người, lạnh nhạt nói. Trong vòng nửa tháng, bất luận kẻ nào đều không chuẩn đến gần sân nhỏ. Bất kể chuyện gì, chờ ta xuất quan lại nói. Nói xong, Tần Vũ không đợi hai người đáp lại, trực tiếp tiến vào phòng, đóng cửa phòng. Tam thiếu gia đây là muốn làm gì? Tiểu đào cùng hoa nhỏ trố mắt nhìn nhau, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu đào ta có chút sợ hãi, tam thiếu gia không phải là thật bị kích thích đi, nghe nói người như vậy rất đáng sợ. Trong căn phòng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com. Tần Vũ từ nạp hư giới trong lấy ra 100 viên linh thạch hạ phẩm, ở trong phòng bố trí ra hai cái đơn sơ trận pháp, một cái được đặt tên là tụ linh trận, một cái khác là phòng ngự trận. Phòng ngự trận có phòng ngự, cách nhiệt cùng cách âm hiệu quả, mặc dù hai cái trận pháp cũng rất đơn giản, nhưng trừ cương khí cảnh tu sĩ, nếu không bằng võ cảnh tu sĩ không cách nào phá vỡ. Lúc trước ở Thiên Kỳ Tông tàng thư các Tần Vũ đọc chủng loại bao la vạn tượng, chỉ cần tàng thư các có hắn cơ hồ cũng ghi nhớ, cho nên, hai cái này đơn giản trận pháp đối với hắn mà nói bắt vào tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó Tần Vũ lại lấy ra một cái thanh sắc cự đỉnh là luyện đan thường thấy nhất đan đỉnh, phía trên có khắc thiên văn, chỉ cần kích thích là được toát ra chân hỏa. Không thể không nói, vì lần này rèn luyện căn cốt Tần Vũ hay lại là phí đại thủ bút, ngay cả chế biến dược liệu nước đều là dùng thượng đẳng linh thủy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đem linh thủy dưới vào đan đỉnh bên trong, Tần Vũ lấy trong linh thạch trần chứa linh lực chạy đan đỉnh thiên văn, một cổ thanh sắc liệt diễm bọc đan đỉnh toàn thân, rất nhanh, đan đỉnh bên trong linh thủy sôi trào. Tần Vũ lại đem dược liệu toàn bộ xuất ra, từng cái một bỏ vào đan trong đỉnh, bất quá, có không ít dược liệu Tần Vũ cũng không có ném vào, hắn sở dĩ mua chẳng qua là làm xáo trộn Từ Huân Nhi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không tới nửa giờ, rất nhiều dược liệu toàn bộ bị nấu thành một nồi niêm chù nước thuốc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ cũng không có ngồi vào đan đỉnh bên trong, tiếp tục chờ đợi. Một lúc lâu sau, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng sôi sùng sục nước thuốc nhiệt độ hạ xuống một nửa sau, Tần Vũ thần sắc trầm ổn, ngồi vào đan trong đỉnh. Đang dưới trướng trong nháy mắt Tần Vũ sắc mặt kịch liệt biến đổi, trên mặt huyết sắc cơ hồ lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng cởi ra cướp lấy là tái nhợt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cổ dâng trào dược lực giống như linh xà như vậy chui vào cả người trong lỗ chân lông, đau đớn kịch liệt tựa như vạn tiễn xuyên tâm. Tần Vũ cắn chặt hàm răng, trên trán lớn chừng hạt đậu mồ hôi không ngừng tóe ra, vốn là kia nguội xuống nước thuốc lại như cùng nước sôi như vậy kịch liệt sôi trào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.